Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Khuôn mặt cứ nhíu hết cả lại. Khải, con làm sao vậy? Cathy quan tâm hỏi. Đi học có việc gì sao? Hay là học mệt quá? Đưa tay sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu. Mệt mỏi như vậy thì hôm nay không học tiếng Trung nữa nhé. Khải nhìn cô vẻ mặt muốn nói lại thôi. Con... Có tâm sự sao? Nói ra đi, không chừng cô có thể giúp con. Cô ôm lấy cậu ngồi lên đùi dịu dàng nói. Cô có thể giúp con thật sao? Nhìn bộ dạng phiền muộn của cậu, Cathy cảm thấy đau lòng. Dĩ nhiên. Lúc này, Andy bưng điểm tâm trà chiều đến phòng khách, làm gián đoạn cuộc trò chuyện của hai người. Andy đã nghe thấy hết, trong đầu anh ta lập tức nhớ lại những gì Lan nói với Khải tối hôm qua. Khải thiếu gia tám phần chắc chắn là nghĩ không ra lý do, vậy để anh ta giúp cậu một chút. Cathy, lâu rồi cô cũng chưa nghỉ phép nhỉ? Andy hỏi. Đã hơn 3 tháng rồi, cô vẫn ở trong khách sạn, có muốn nghỉ ngơi vài ngày ra ngoài dạo chơi không? Nghe Andy nói thế thì Cathy cũng chợt nhớ ra, đã lâu rồi mình chưa có nghỉ phép, bởi vì mỗi ngày trôi qua ở khách sạn khiến cô rất thoải mái, cho nên cũng không cảm thấy mệt mỏi gì. Nói cũng phải, đi chơi nghỉ ngơi vài ngày cũng tốt. Vậy Andy, ngày mai tôi có thể nghỉ phép luôn được không? Cô gật đầu một cái, trong lòng nghĩ phải quay về chỗ ở trước kia, thăm hàng xóm cũ một chút. Không thành vấn đề. Khải nghe hai người họ nói chuyện, lập tức trong lòng đã nghĩ ra kế sách. Thật tốt mà. Cậu lên tiếng buồn bã than thở. Cathy, con cũng rất muốn đi chung với cô, nhưng ba nhất định sẽ không đồng ý, không cho phép con ra khỏi khách sạn. Cô cảm thấy đau lòng. Đừng như vậy, hay là con đi nói với ba con một chút coi, hỏi xem ba con có cho con đi với cô hay không. Ba nhất định sẽ không đồng ý đâu Cathy, không bằng cô hỏi giúp con đi. Cậu cầu xin nói không chừng ba sẽ nghe lời cô đó. Sao, làm sao có thể? Cô thiếu chút nữa bị sặc nước miếng. Cô có tài đức gì mà khiến Lan nghe lời cô? Bởi vì con nói ba sẽ không tin đâu, lần trước con chuồn ra ngoài, ba vẫn nhớ trong lòng, cho nên nếu cô tự mình nói ba con sẽ đồng ý ngay. Hơn nữa, bây giờ ba cũng rất tin tưởng cô mà. Khải cố làm vẻ ngây thơ nói. Được rồi, quản gia Andy, phiền anh gọi cho tổng giám đốc dùm tôi, nói cho ngài ấy biết ngày mai tôi muốn mang Khải ra ngoài chơi được không? Cô nhắm mắt thỉnh cậu Andy. Được, Andy ưu nhã đi ra ngoài. Cậu nhất định phải nói với ba, lần này là do chú Andy giúp đỡ, nhất định phải tăng lương cho chú ấy. Oa, ba nhất định sẽ đồng ý. Ba chắc chắn sẽ nhân cơ hội này kêu Cathy tới gặp ba. Thân hạnh phúc, mình đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Qua một hồi, Andy cầm điện thoại không dây trở lại phòng khách. Cathy, thiếu gia muốn nói chuyện với cô. Anh ta đưa điện thoại cho Cathy. Tôi. Cô ngây ngốc nhận lấy điện thoại, tay chân cảm thấy luống cuống. Cathy hả? Trong ống nghe truyền tới giọng nói trầm thấp dễ nghe của Lan. Là tôi. Cô khẩn trương trả lời. Em nói ngày mai muốn dẫn Khải ra ngoài chơi. Anh trầm ngâm. Dạ, có thể không vậy? Cô cẩn thận hỏi, bởi vì nghe thấy giọng nói của anh mà trái tim cô đập kịch liệt. Đầu bên kia im lặng không nói gì, chỉ nghe thấy tiếng giấy sột soạt. Thời gian Lan im lặng không dài, nhưng cô lại cảm thấy giống như đã qua một thế kỷ. Bên tay có giấy bút không? Có. Cô lấy bút máy và giấy ghi chép trên mặt bàn. Anh nhanh chóng đọc một dãy địa chỉ rồi nói. Tôi không có thời gian nói chuyện với em trên điện thoại. Em qua đây đi, gặp mặt rồi nói. Cái gì? Cô bất ngờ nói to. Gặp mặt. Có vấn đề gì sao? Anh hỏi. Không có, không có vấn đề. Cô cảm thấy chân muốn nhũn ra. Đến thì trực tiếp vào phòng làm việc của tôi. Anh nói xong liền cúp điện thoại. Như thế nào? Khải hưng phấn hỏi. Ba đồng ý không? Cô lắc đầu. Lan gọi cô qua đó gặp mặt rồi nói chuyện. Cô lộ vẻ mặt muốn khóc. Mặt Khải sáng lên, không nghĩ tới ba thừa thắng xông lên nhanh như vậy. Vậy cô còn chờ cái gì? Nhanh đi đi. Khải thúc giục. Cô nhanh đi hỏi ba, con ở khách sạn chờ tin tốt của cô đó. Con không đi với cô à? Sắc mặt cô có chút trắng bệch. Cathy, cô quên sao? Không có sự cho phép của ba, con không thể ra khỏi khách sạn. Khải giả bộ đáng thương nhìn cô. Cầu xin cô đó, cô nhất định phải đi thuyết phục ba, như vậy về sau còn có thể đi chơi với cô nhiều hơn rồi. Điều này cũng tốt, nếu cô có thể thuyết phục Lan, sau này Khải sẽ được tự do một chút. Được, cô đi ngay đây. Vì Khải, cô phải cố gắng thôi. đi taxi tới nơi Lan làm việc. Khi nhìn tòa cao ốc với những cửa kính thủy tinh lấp lánh dưới ánh mặt trời thì Cathy mới hiểu được quy mô sự nghiệp của Lan không chỉ ở lĩnh vực khách sạn mà thôi. Cô có chút bất an bước vào tòa cao ốc và nói rõ mục đích với Quỷ Lệ Tân. Cô cứ tưởng mình sẽ bị gây khó dễ rồi đuổi ra ngoài, ai dè cô lại được đối đãi như khách quý. "Tiểu thư Cathy, xin mời đi theo tôi." Người nghênh đón cô là trợ lý đặc biệt của Lan, Edward. Cathy bị sự cung kính phô trương này làm cho có chút không yên. Cô chỉ là một bảo mẫu thôi mà, có cần thiết khách sáo với cô như vậy không? Đi thang máy lên tầng cao nhất, đến trước cửa phòng làm việc của Lan, Edward mở cửa giúp cô. "Tổng giám đốc chờ cô đã lâu rồi, xin mời." Cô mang theo sự thấp thỏm bất an đi vào phòng làm việc của anh. Phòng làm việc của Lan được trang trí theo phong cách hiện đại, thông qua một cái màn che được làm bằng thủy tinh, có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố New York xinh đẹp. Dàn ghế salon màu đen lộ vẻ khí phách sang trọng của chủ nhân. Đằng sau quầy bar là tủ rượu, trưng bày không ít rượu quý, xem ra là dùng cho lúc bàn chuyện, làm ăn với khách hàng. Nhưng thứ cô cảm thấy áp lực nhất là hình ảnh Lance đứng trước màn che thủy tinh trầm ngâm suy tư. Cánh cửa sau lưng cô đóng lại phát ra một tiếng vang nho nhỏ. Lan quay đầu, nhìn thấy cô liền nở một nụ cười. "Em đã đến rồi." Hai tay anh cắm trong túi quần, càng thể hiện sự đẹp trai quyến rũ của mình. Đồ tây trang vừa vặn làm tôn lên vóc người rắn chắc của anh. Cởi áo khoác ra càng làm lộ rõ những cơ bắp mạnh mẽ của đàn ông, quyến rũ vạn phần. Anh đi về phía cô, khiến cô cảm thấy nghẹt thở. "Tới đây." Anh cầm cánh tay kéo cô ngồi xuống sofa, rót cho cô một chén hồng trà, Darlington thơm ngào ngạt. "Uống trà đi." Một người ra mệnh lệnh, một người cứng nhắc làm theo. Uống một ngụm trà khiến cô cuối cùng cũng tỉnh táo. Bây giờ cô không sợ khí thế áp bức từ anh nữa. Đây không phải là hình ảnh của Lan lúc ở khách sạn, đây là Lan trong lúc làm việc. Cô không nghĩ tới, thường ngày Lan ở trước mặt cô luôn mang theo bộ dạng dịu dàng tinh tế, nhưng lúc làm việc thì hoàn toàn khác hẳn, hấp dẫn muốn chết. Cô không phát hiện mặt mình đỏ lên, cố gắng bình tĩnh nói với anh. "Cảm ơn về ly trà, tôi muốn hỏi ý kiến của anh. Ngày mai tôi được nghỉ phép, anh có thể cho phép tôi mang Khải ra ngoài chơi được không? Tôi sẽ vô cùng cẩn thận, chú ý an toàn của nó, xin anh tin tôi. Nếu như anh đồng ý, sau này không phải ngày nghỉ, tôi cũng muốn mang Khải ra ngoài." "Em nói là em muốn mang Khải ra khỏi khách sạn, chỉ có hai người." Lan cau mày trông vô cùng nghiêm túc, anh vẫn rất đẹp trai nhưng lại làm cho người ta thấy sợ hãi. Cathy cuối cùng hiểu tại sao anh còn trẻ tuổi mà đã có thể kế thừa sự nghiệp đồ sộ như vậy. Thực lực của anh đúng là không thể khinh thường. Nếu như là mấy ông chủ lớn tự mình ra trận, cũng chưa chắc có thể thắng được khí thế này của anh. "Đúng." Cô nuốt nước miếng trả lời, chân mày anh càng thêm nhăn lại. "Muốn đi đâu?" "À, đến chỗ ở trước kia của tôi, thăm hàng xóm cũ một chút. Bọn họ là một đôi vợ chồng người Ireland, rất hòa thuận. Bọn họ còn có ba đứa con, tuổi cũng ngang bằng Khải. Tôi muốn tìm cho Khải mấy người bạn cùng tuổi để chơi đùa." Cô nhanh chóng báo cáo hành trình dự định ngày mai, ngay cả thân thế bối cảnh của người ta, cô cũng nói luôn, chỉ sợ anh hoài nghi không cho đi. "Được, tôi đồng ý với em." Lan hào phóng đồng ý, "em có thể mang Khải đi gặp bạn bè của em. Chỉ là sau này, nếu em muốn mang Khải ra ngoài chơi, đều phải có Andy theo cùng." "Thật sao?" Cô không nghĩ anh lại đồng ý nhanh như vậy, nhưng nếu đơn giản như thế, tại sao không nói luôn trong điện thoại? Cô nghi ngờ, khẳng định là có vấn đề. "Nếu như anh dễ dàng đồng ý như vậy, tại sao không nói luôn trong điện thoại?" Cô đem hoài nghi hỏi thẳng. "Bởi vì tôi có chuyện khác muốn nói với em." Anh quỷ quyệt nói. "Ở khách sạn luôn có Khải và Andy ở đó. Nhưng những lời này chỉ có thể nói riêng với em mà thôi." "Chỉ có thể nói riêng với cô?" Nghe đến mấy chữ này, lông tơ của cô đột nhiên dựng đứng, cảnh giác nhìn anh. Lan nghiêng người cười, rồi tới gần cô. Cathy lập tức tránh ra, không ngừng lui về sau tránh né thân thể Lan, càng ngày càng đến gần. Nhưng cô chạy không thoát, anh vây cô lại ở góc ghế sofa, hai tay đặt hai bên giam cô lại. "Tôi nhớ lần đầu lúc tôi hôn em nói tôi uống say rồi, đúng chứ?" Cô hít sâu một cái, người uống say có nhớ rõ được như vậy sao? Cô cuối cùng cũng phải thừa nhận, đêm đó anh thực sự không say. "Cho nên tôi muốn trong lúc không có ai như vậy, em mới có thể xác định được tôi có say hay không. Nói xong môi anh chuẩn xác rơi xuống môi cô. Cô ngây người trợn mắt nhìn khuôn mặt đẹp trai phóng to trước mắt này, cảm giác được môi lưỡi của anh. Không có, không có vị rượu, chỉ có vị cà phê nhàn nhạt, nhạt và một loại mùi hương thuộc về anh. Không ai dạy em đúc hôn, phải nhắm mắt lại hả? Anh buồn cười nói. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lập tức ửng hồng. Anh làm vậy là có ý gì? Anh nở nụ cười trầm thấp. Cathy, em nghe rõ đây, sau này không được giả ngu với tôi nghe chưa? Cô không hiểu lắm, bộ dạng ngốc nghếch của cô khiến Lan rất thích. Anh không nhịn được hôn nhẹ lên cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch của cô cười nói. Anh thích em, Cathy. Cô cảm giác như trái đất nổ tung. Lan nói anh thích cô. Những lời này quả thật sánh ngang với uy lực của bom nguyên tử, nổ bùm trái tim đang đập loạn của cô. Là đùa giỡn sao? Trong lòng cô nghĩ vậy, nhưng cô biết rõ Lan Ciel chưa bao giờ nói giỡn. Em thì sao, Cathy? Em cũng thích anh phải không? Thừa dịp cô ngây người, Lan hỏi dồn. Cái này... Cô nói năng lộn xộn. Em có thể cự tuyệt anh, nhưng anh chỉ tiếp nhận lý do duy nhất là em chán ghét anh. Nói đi, nói cho anh biết đáp án của em. Anh cười làm áp lực. Anh biết rõ Cathy không chán ghét anh, thậm chí cô còn bị anh hấp dẫn. Nếu cô ghét anh, lúc anh hôn cô đã sớm bị ăn bạt tai, bay đến sao hỏa rồi. Anh ác liệt ép hỏi như vậy, bởi vì anh đợi không kịp nữa rồi. Anh muốn có được Cathy ngay lập tức. Cô đang muốn trả lời thì cửa bị đạp ra. Lan và Cathy nhìn về phía cửa. Một người cao lớn khỏe mạnh đang đứng ở đó, không ai khác, chính là Lý Áo. Tôi quấy rầy đến hai vị rồi sao? Lý Áo xách theo hành lý nghênh ngang đi vào. Hắn ngồi ở ghế sofa đối diện nhìn bọn họ, trên mặt không có chút ngượng ngùng nào. Được rồi, anh tạm thời không ép em. Hôn trộm lên môi cô lần nữa, Lan hài lòng buông cô ra. Tôi về đây. Cô vội vã nhảy dựng lên xông ra ngoài, nhưng nhanh chóng bị anh kéo lại cười nói. Anh có thể để em suy nghĩ một chút, nhưng anh nói trước, anh không có nhiều kiên nhẫn đâu. Gặp lại sau. Cô hất tay anh ra, rồi chạy như bay ra ngoài. Lý Áo huýt sáo vang dội cười nhạo nói. Mình cho tới bây giờ cũng không biết cậu là có thể kiên nhẫn như vậy. Thế nào, yêu con gái nhà người ta rồi hả? Lan chỉ cười không nói, cũng không trách cứ Lý Áo xuất hiện không đúng lúc. Xong việc rồi hả? Đúng vậy, cho nên phải nghỉ ngơi thôi. Lý Áo đấm bả vai đầu nhức kêu mệt. Lan, lúc nào thì mời mình làm phù rể cho cậu? Nghe hắn hỏi như thế, tâm tình Lan tốt hẳn. Ngày mai luôn được không? Lý Áo nhìn Lan chăm chú rồi thở dài nói. Mình biết ngay, cậu không có tính nhẫn nại gì mà. Nếu câu trả lời của cô là chấp nhận, vậy cô sẽ trở thành người yêu của Lan sao? Cathy suy nghĩ cả một buổi tối. Nếu như đáp án của cô là có, vậy quan hệ giữa cô và anh không đơn giản là ông chủ và nhân viên nữa rồi. Như vậy không phải trở nên rất phức tạp hay sao? Vì vậy Cathy lại bắt đầu trốn tránh Lan. Tối hôm đó cô đi ngủ rất sớm. Sáng ngày thứ hai, thừa dịp anh còn chưa dậy, liền đưa Khải ra ngoài. Cho đến khi màn đêm buông xuống, trăng sáng treo trên bầu trời cao, cô mới ôm Khải đã ngủ say trở về khách sạn. Trở về rồi, người canh cửa không phải là Andy mà là Lan. Nhìn thấy anh thì Cathy ngẩn người một chút, nhớ tới lời tỏ tình ngày hôm qua thì không khỏi đỏ mặt. Khải ngủ rồi hả? Để anh ôm nó. Anh đón lấy Khải đang ngủ say, động tác nhẹ nhàng, không đánh thức con trai. Em đi rửa mặt đi, em cũng mệt mỏi cả ngày rồi. Nói xong ôm Khải trở về phòng. Vâng, cô gật đầu một cái trở về phòng mình. Ở trong phòng tắm, cô thong thả tắm sạch xà bông trên người, cho đến khi nước trở lạnh thì mới thỏa mãn khoác áo choàng tắm đi ra. Trong phòng tôn tước thì mỗi phòng đều có phòng tắm riêng. Cathy vô cùng thích căn phòng này, từ kết cấu cho đến trang trí. Nhưng cái cô thích nhất chính là phòng của Lan, trừ chiếc giường lớn đẹp đẽ ra, còn có cái bồn tắm lớn đến nỗi có thể chứa được ba người. Em tắm thật lâu, Lan đột nhiên lên tiếng, khiến Cathy giật mình. Sao anh lại ở chỗ này? Cô trợn mắt hỏi, đương nhiên không ngờ tới anh sẽ xuất hiện ở phòng mình. Anh tới nghe đáp án của em. Anh mặc áo choàng tắm màu đen đi về phía cô, đưa tay cầm lấy cái khăn, rồi dắt cô ngồi lên giường, tự mình giúp cô lau ướt tóc. Cathy ngơ ngác nhìn cử chỉ lau tóc dịu dàng của anh. Nói ra có ai sẽ tin, đường đường là tổng giám đốc tập đoàn CL, thế nhưng lại thay cô lau tóc, thân mật như vậy, dịu dàng như vậy, Người đàn ông trước mắt của đây thật sự là Lan Xiao sao? Đừng im lặng như thế, đáp án của em đâu? Mặc dù tay anh bận rộn nhưng cũng không quên việc chính. Anh nói cho tôi thời gian suy nghĩ mà. Câu trả lời của cô là trốn tránh. Anh cũng đã nói anh không có nhiều sự nhẫn nại. Lan cười đến lịch sự nho nhã. Cô cau mày, gạt tay anh ra rồi trừng mắt nhìn anh. Sự chịu đựng của anh chỉ có một ngày thôi hả? Anh biết có hơi gấp một chút. Anh gật đầu. Tối hôm qua, anh định hỏi đáp án của em rồi, nhưng mà em đi ngủ sớm. Hơn nữa còn ngủ rất ngon giấc, cho nên anh không nỡ đánh thức em. Anh chỉ hôn vài cái để thỏa nỗi tương tư và quyết định hôm nay hỏi lại. Cô cảm thấy buồn bực. Anh không có tính nhẫn nại đến trình độ này cơ à? Nhưng bình thường không phải người ta đều có 3 đến 5 ngày suy nghĩ sao? Anh ngay cả một chút cũng không muốn chờ. Khoan đã. Tối hôm qua sau khi tôi ngủ, anh đã vào phòng tôi sao? Cô hoảng sợ chỉ trích. Anh làm sao có thể đi vào đây? Cô rõ ràng đã khóa rồi mà. Ý em là em đã khóa cửa rồi phải không? Anh nhíu mày. Em cảm thấy chút trở ngại nho nhỏ này có thể ngăn cản được anh sao? Nếu như không phải em ngủ say như thế, ngày hôm qua anh đã hỏi xong đáp án rồi. Anh mạnh miệng nói. Cathy mê man, người đàn ông này sao lại mâu thuẫn như thế? Vừa mạnh mẽ bá đạo, lại vừa dịu dàng vô hạn. Chỉ bởi vì cô ngủ say, cho nên anh không nỡ đánh thức. Tại sao lại là tôi? Cô có chút run rẩy hỏi. Anh rốt cuộc yêu thích tôi ở điểm nào? 3 tháng trước anh rõ ràng rất chán ghét tôi, hơn nữa còn chán ghét đến nỗi hận không thể giết chết tôi. Cô không hiểu cảm tình của anh đối với cô từ đâu mà đến, quá đột nhiên, không hề báo trước. Lan không trả lời, anh lấy lược chải sơ qua đám tóc rối của cô, sau đó lại lấy máy sấy tóc ra sấy tóc cho cô. Âm thanh ù ù của máy sấy tóc vang lên, anh cũng nhẹ nhàng mở miệng. Việc này đều phải trách em. Giọng nói anh có chút chỉ trích cương triều. Chuyện này liên quan gì tới mình? Cô tỏ ra khó hiểu. Em quan tâm, yêu thương Khải khiến anh không tự chủ được chú ý đến em. Khi thấy Khải khóc lóc vì em, anh càng cảm thấy tò mò. Cho nên anh đến nhờ em giúp đỡ. Em thấy được nút thắt giữa anh và Khải. Em chẳng những không bỏ đá xuống giếng mà còn giúp tụi anh vượt qua, khiến tình cảm của anh và Khải càng thêm thân mật. Hơn nữa, em còn là người đầu tiên ra mắng phương thức giáo dục của anh là quá mức biến thái. Nghĩ đến khoảng thời gian đó khiến anh không khỏi nở nụ cười. Tắt máy sấy, anh lấy 10 ngón tay vuốt tóc cho cô vào nếp. Tóc cô chảy xuống giữa các ngón tay anh, mượt mà như lụa đen thượng hạng. Anh mê mẩn vuốt vuốt tóc cô. Tóc Cathy đen tự nhiên, không nhiễm chút màu sắc nào khác. Tóc cô dài đến eo, hơi xoăn, mềm mại mượt mà, vuốt trên tay rất thích. Từ trước đến giờ, cô đều đem tóc cuốn thành búi, chưa từng xõa ra trước mặt mọi người. Không nghĩ tới tóc cô lại đẹp như vậy. Màu đen tuyền tôn lên làn da trắng mịn của cô. Lan phát hiện, trong số những người phụ nữ anh từng gặp qua, thì Cathy là đẹp nhất, cũng là người phụ nữ duy nhất làm tim anh đập loạn nhịp. Ngón tay thon dài của anh đưa tới vuốt nhẹ đôi môi cô. Từ đầu ngón tay, anh có thể cảm nhận được sự run rẩy nhẹ nhẹ, sự sợ hãi và có chút khẩn trương của cô. Lan cảm thấy Cathy thật đáng yêu, khiến anh không thể nhịn cười. Anh cười cái gì? Cô tức giận trừng mắt nhìn anh. Cathy, em có biết anh rung động với em từ lúc nào không? Anh cười hỏi. Lúc nào? Vào cái đêm lần đầu tiên em ôm anh. Lan nhắc tới đêm đó khiến Cathy cũng nhớ lại. Đến bây giờ, anh vẫn có thể cảm nhận được sự ấm áp trên người em mang lại. Nhắm mắt lại, Lan đưa tay ôm cô vào lòng, hồi tưởng lại đêm đó. Đúng rồi, chính là cảm giác này. Cathy không dám dãy giụa bởi vì cô sợ lỡ dãy giụa khiến áo choàng tắm rơi xuống thì cô chần như nhộng mất. Chắc chắn cô sẽ hối hận mà Lan lại rất vui mừng. Cathy, em là thiên sứ đem lại niềm vui và sự ấm áp cho cha con anh. Hãy ở lại bên cạnh anh có được không? Anh nhỏ giọng thì thầm bên tai cô, giọng điệu có chút cầu xin. Em... Trước khi trả lời hãy suy nghĩ thật kỹ, anh ngăn cản. Anh chỉ chấp nhận một lý do cự tuyệt duy nhất. Ngày hôm qua, anh nói em còn nhớ chứ? Em nhớ, cô buồn bực trả lời. Gian xảo, đương nhiên, cô không hề ghét anh rồi. Vậy đáp án của em là? Em... Cô do dự. Không chán ghét anh đúng không? Nhân lúc cô đang do dự anh hỏi. Không chán ghét, thừa nhận có thích anh khó vậy sao? Anh thì biết cái gì? Vấn đề không phải ở chỗ thích hay không thích, vấn đề nằm ở chỗ anh là chủ tịch tập đoàn CL. Còn em thì sao? Em chỉ là một cô gái gốc Hoa không quyền không thế, em không hề xứng với anh. Cathy còn chưa nói xong đã bị anh ngắt lời. Cho nên đáp án của em là yes. Lan, không phải anh cứ tình em nguyện là được. Cái nhìn của anh và em không giống nhau. Trong chuyện tình cảm, anh nghĩ rất đơn giản, chỉ cần em tình anh nguyện mà thôi. Hay là em ghét anh vì anh có con trai và em không muốn chấp nhận Khải? Cô trợn mắt. Anh đang nói chuyện hoang đường gì vậy? Em làm sao mà không chấp nhận Khải? Vậy thì đúng rồi, anh thích em cũng thích anh. Hơn nữa, em còn thương Khải như con mình và Khải cũng rất thương em. Xong, mọi chuyện đã được giải quyết. Anh nhanh nhảu chặn lời cô. Cô há hốc mồm nhìn anh đang thao thao bất tuyệt, đột nhiên cô hiểu ra một chuyện. Có phải anh đã tự quyết định hết rồi đúng không? Dù cho em nói cái gì, anh cũng sẽ không chấp nhận đáp án đâu. Anh mỉm cười không trả lời. Đáng ghét, vậy anh còn hỏi em làm cái gì? Cô tức giận đấm anh vài cái. Lan cầm lấy tay cô, cười nói. Em nói như vậy có nghĩa là yes phải không? Cathy đỏ mặt bắt chiếc anh cười không đáp. Chỉ có cô mới để ý đến thân phận gia cảnh này kia. Chuyện cô lo lắng không phải là vấn đề đối với anh. Anh nói đúng, tình cảm là chuyện của hai người. Không có vấn đề xứng đôi hay không xứng đôi, chỉ có thích hay không thôi. Nếu vậy cô cũng không có lý do để cự tuyệt, bởi vì cô thực sự cũng thích anh. Không trả lời chính là ngầm đồng ý. Tới đây hôn anh một cái để ăn mừng đi. Lúc này em nhất định phải nhắm mắt đấy nhé. Cứ mở to mắt như thế, chả lãng mạn chút nào. Anh oán trách. Cô không tán thành lời anh nói. Không lãng mạn chỗ nào hả? Anh nâng cầm cô lên cười khiêu khích. Anh nghĩ em sẽ lại mở to mắt cho coi. Sau đó cúi đầu hôn lên môi cô. Lần này Cathy ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Không biết là do quan hệ giữa họ đã khác hay là do phép khích tướng của Lan có hiệu quả. Tóm lại cô không tròn mắt nhìn anh nữa mà vô cùng hưởng thụ nụ hôn của anh. Về phần Lan, anh cười trộm rồi đắm mình trong nụ hôn ngọt ngào. Mở mắt nhìn ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào, Lan cảm thấy vô cùng vui vẻ. Anh nhanh chóng rời giường làm vệ sinh cá nhân, thay đồ chuẩn bị đi làm. Mặc bộ âu phục được cắt may thủ công tinh tế, tôn lên khí chất đàn ông. Lan hài lòng dắt áo khoác trên tay, rồi đi tới phòng ăn. Bây giờ đã là 8 giờ sáng, Khải và Cathy đang dùng bữa, còn Andy thì đứng cạnh phục vụ. Sự xuất hiện của Lan khiến ba người đồng loạt chú ý. Ba, chào buổi sáng, Khải tươi cười nói với Lan. Thiếu gia, ngài có cần tôi chuẩn bị bữa sáng không? Andy cẩn thận hỏi. Lan đang muốn nhã nhặn từ chối ý tốt của Andy, nhưng khi nhìn thấy Cathy đang cúi đầu đọc báo thì anh lại có thay đổi chủ ý. Bên ngoài nhìn Cathy rất bình thường, nhưng hai bên tai đỏ lên khiến anh phải nở nụ cười. Có, anh kéo cái ghế rồi ngồi xuống bên cạnh Khải. Ba, nếu con hoàn thành xong hết chương trình học của giáo sư Razor thì có thể ra ngoài chơi một chút không? Khải mở to mắt cầu xin nhìn ba. Cậu đây là một công đôi chuyện, vừa giúp ba có cơ hội ở riêng với Cathy, vừa có thể giúp cậu tự do ra vào khách sạn, thật sự không còn gì tốt hơn. Một mình con? Dĩ nhiên không phải, Cathy nữa, Cathy sẽ đi cùng con. Ba nhớ con đi một mình cũng giỏi lắm mà. Lan giễu cợt, đi với Cathy cũng được, nhưng phải có Andy theo cùng. Vừa đúng lúc Andy bưng thức ăn vào cho Lan. Chú Andy, chú có thể đi cùng tụi con không? Khải giả bộ đáng yêu nói với Andy. Không thành vấn đề, anh ta cười đồng ý. Tốt quá rồi, Khải hoan hô. Khải, nhanh uống ly sữa tươi đi. Cathy thúc giục, không cho phép cậu vì vui vẻ mà quên bữa ăn sáng. Em muốn đưa Khải đi đâu? Lan hỏi Cathy. Cô vẫn cúi đầu, không dám ngẩng đầu lên nhìn anh. Đến khu Soho đi dạo một chút. Trong lòng anh đã có kế hoạch, Lan gật đầu một cái. Nhớ chú ý an toàn. Anh dặn dò mấy câu, rồi tập trung ăn bữa sáng. Thông minh như Khải, lập tức nhận thấy giữa ba và Cathy có gì đó không đúng, giống như là có một chút mờ ám. Chẳng lẽ ba và Cathy đã... Ba đi làm đây. Sau khi uống hết ly cà phê đen, Lan đứng dậy cầm tập tài liệu, chuẩn bị đi ra cửa. Vừa bước đến cửa, anh liền quay lại kêu một tiếng. Cathy, có chuyện gì? Cathy bối rối như một chú chim nhỏ bị giật mình. Lan đi tới bên cạnh cô, rồi nghiêng người hôn cô một cái. Anh đi làm đây. Xong rồi, anh sờ sờ đầu Khải, cười gian đi ra ngoài. Nụ hôn kia đều bị Khải và Andy nhìn thấy, khiến mặt Cathy không khỏi đỏ lên. Andy không hổ là quản gia, được huấn luyện nghiêm chỉnh, biểu hiện trên mặt anh ta hết sức bình thường, không có chút gì khác lạ. Khải thì ngược lại, cậu vô cùng hứng thú nhìn Cathy, làm cô cảm thấy nao nao trong lòng. Khải, sao con nhìn cô hoài vậy? Không có gì, Khải mỉm cười ngây thơ, nhưng lại nói ra một câu có lực sát thương mạnh mẽ. Con chỉ muốn biết khi nào con có thể gọi cô là mẹ Cathy. Dao dĩa trên tay Cathy rớt xuống đĩa ăn, phát ra một tiếng vang lớn. Hai cha con này không lẽ đều là khắc tinh của cô ư? Thời gian sau khi Khải đi ngủ chính là lúc mà Lan và Cathy bồi dưỡng tình cảm. Ở trong phòng Lan, Cathy ngồi bên mép giường, vuốt vuốt tấm chăn màu trắng, còn Lan thì đi tới đi lùi trước mặt, mặt đã nhăn thành một đống. Mỗi ngày đều ra ngoài đi dạo, thật chứ? Lan không vui nói. Hai tuần lễ liên tiếp, ngày nào cũng đi ra ngoài chơi, có phải hơi quá rồi hay không? Khải lớn như vậy mà bây giờ mới có cơ hội đi ra ngoài chơi, huống chi New York cũng có rất nhiều nơi đáng tham quan, cho nên thằng bé có hứng thú đi chơi là chuyện bình thường, có gì mà anh phải tức giận? Muốn trách thì cũng phải trách anh thôi. Cô tức giận trừng mắt, nếu không phải trước đây anh nhốt Khải trong khách sạn, nơi nào cũng đều không cho đi, thì bây giờ thằng bé cũng đâu như vậy. Rõ ràng là đang hẹn hò, nhưng đề tài nói chuyện chẳng có chút lãng mạn nào, chỉ toàn những chuyện liên quan đến Khải. Tiếp tục như vậy không phải là biện pháp, anh quyết định sẽ đưa Khải đi học võ phòng thân. Lan ra quyết định. Có Andy ở đây rồi mà, cô cảm thấy hơi khó hiểu. Bất luận như thế nào, Khải cũng phải có năng lực tự bảo vệ, chứ bảo vệ mình còn phải bảo vệ em và hai em gái bảo bối sau này nữa. Anh đứng đắn trả lời. Hai em gái bảo bối sau này? Giọng cô tăng cao. Ở đâu ra em gái? Còn hai đứa nữa? Lan, anh có con với người khác ở bên ngoài rồi muốn đem về đây nuôi à? Trong lời nói của cô bốc lên mùi chua khủng khiếp. Lan cất tiếng cười to rồi đến gần hôn lên mặt cô. Vậy phải xem lúc nào em mới sinh. Khải nói với anh, nó muốn rất có em gái. Hơn nữa những hai đứa, anh nghĩ chúng ta bây giờ phải cố gắng hơn. Bàn tay không an phận vén áo ngủ của cô lên. Đáng tiếc, nó lập tức bị tiêu diệt. Tránh ra, cô mạnh mẽ cự tuyệt. Em đang còn trẻ, huống chi ước mơ của em còn chưa thành. Trước khi chưa hoàn thành xong ước mơ của mình, em sẽ không kết hôn với anh. Lan thực sự là người đàn ông không có tính nhẫn nại nhất, chỉ là chính thức yêu nhau có vài tuần mà anh đã cầu hôn không dưới 10 lần. Em muốn làm tổng giám đốc trẻ tuổi nhất của khách sạn CL? Không thành vấn đề, anh... Lan còn chưa nói hết, đã bị ánh mắt hung ác của Cathy làm cho im lặng. Lan, không được sỉ nhục em muốn làm từ chức nhỏ đi lên, trực tiếp làm tổng giám đốc thì còn ý nghĩa gì nữa? Cô nghiêm túc nói. Lan thở dài, mỗi lần chỉ cần nhắc tới ước mơ của cô thì đều như vậy đây. Cô không muốn từ bỏ quyết tâm đi học lại. Lan hiểu, cô mới 20 tuổi, đúng là tuổi nên học hỏi, nhưng anh không nỡ để cô đi, vì thế luôn nghĩ cách để cô đồng ý gả cho mình. Cô cần gì phải khăng khăng cố chấp với cái ước mơ đấy? Anh thật sự có thể đem quyền sở hữu khách sạn CL trao cho cô, nhưng mà cô lại không chịu. Cô thậm chí cảm thấy bị sỉ nhục. Nếu như là người phụ nữ khác, chỉ sợ sớm đã vui sướng đồng ý gả cho anh rồi. Nhưng đây mới là Cathy, người luôn kiên trì với lựa chọn của mình, vì vậy cho nên anh mới yêu cô đến thế. Vốn là em còn tính sau khi học xong sẽ trở lại New York, bắt đầu ở chỗ này lần nữa. Nhưng mà bây giờ tình huống đã khác, quan hệ của em và anh không giống trước. Nếu làm như vậy thì sự cố gắng của em không có ý nghĩa gì nữa. Cho nên, Lan, em muốn đến Las Vegas học quản lý khách sạn, thì lại vào khách sạn Seattle Shell. New York ở miền Đông, Shell ở miền Tây, người con gái này muốn làm chim bay khỏi anh sao? Anh trợn mắt. Em không thể ở lại bên cạnh anh sao? Không được, cô cười tít mắt trả lời. Chuyện nên làm vẫn là phải nên làm, nếu như vì anh mà em bỏ ước mơ này, mai sau nhất định em sẽ hối hận. Nhìn cô lúc này anh hiểu rõ cô đã quyết tâm rồi, anh chỉ có cách thở dài thỏa hiệp. Nói cho anh biết, tại sao em lại cố chấp như vậy? Cô mỉm cười. Em không thể nói cho anh biết, đây là bí mật. Tiểu thư, không thể thương lượng sao? Anh trợn mặt cười theo. Cathy thần bí nhếch khóe môi. em suy nghĩ một chút rồi sẽ nói cho anh biết. Thật quá đáng, em phải bồi thường cho anh. Anh tức giận khẽ cắn môi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net